Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 102, cô đừng có ép người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê độ a y ân ná y cả lập phương ná y dung n s ná u bá n khẳng tha y ná y dung chê độ a y ân vui lã bình phương ân bá tê chá e a hia n hạ n s ca a chả n s duy tê e a c. Má ăn nhá n ra chá, gái mình vá n có ý ngoa n che giá u trí n liên quan tá y tá n khang, cô càng khá ân e a n s hai nghe độ a sắc y bá n há, không e n thoá n là cá thù. Chá chá, xóa t v a n xá ngay lá p tá, bản quyền c thành lá p công ty, dù chá có hai bàn tay chá ân chúng ta ca bản quyền ân có thá, gây giá cộng trừ ân lá y chá n ra. Má ăn nhóa n mia ân ca e độ a sắc y, vùi e a u vào lòng chá. Qua y cùng cô ca bản quyền ân tìm e độ a sắc bảng c má t chá, giá cộng trừ a khá n cô an tâm. Hai chá em xa cách má y nam gá p lá y tình cá m chê độ a há, phai nhá t, lá y càng thêm khá ân khít. Má an nga bản quyền tá y quế t e a n s thành lá p công ty cá a chá, chá e anh cá n rang quay chá, lá y bách niên làm vi a c. Á bách niên cô kia m e độ a sắc bảng c giá t nhá u t a n chê độ a sắc c má t có thá tích góp má t khóa n e a, hai chá em trang chá y thá y gian e a u. Cô quay lá y giá y sao? Tôi còn xá, bảng cô xá ngá, luôn. Mình thái thá y cô lia n vui vá, nói. Tôi còn cá n công via, c này lá m. Má an ca e độ a sắc y chá. Thành bách hôm nay e a n công ty vá n cá, bản quyền chá m má c nhê độ má y ngày bá ân đê độ ân thá y n phòng cá a má an sáng lia n lá, ra vá vui má ân. Anh b độ a sắc c vá y e a, má cá a phòng cô ra sát nhá n. Chấm, cô vá, giá y à. Eo thá, ngá, mãi e độ a sắc bảng c tôi ca bản quyền ân bat công ty có nguyên tá c. Má an trá lá y vô cùng máy móc giá ân ai a u ca bản quyền ân xa cách. Thành bá si ết trá e ảnh giá u ai dáng vá, vui má ân cá a mình, nhàn nhá tê nói. Bat và y thì tá t e a ân gây trí n ná a. Không cá n thì a t thì cá bản quyền á, tá ân này e a ân ai lung tung, bá ân không lá y nghe nhân viên khác bàn tán. Má ăn gá t e a u cô bia t cô vá a giá y cá a anh là quan tâm tá y cá em ở nhà n cá a cô. Tôi còn t độ a sắc ân cô y quay vá là do tá ân dám e a c thuế t phá c. Mình thái nhìn anh chán chê độ a sắc ân ngá y a chê độ a má t mình lá c e a u nói. Có chân ai thì có chân vá tôi không giá cộng trừ he y ai này ná. Chấm, thanh bách e a, cả u vá a nhìn qua là e a bia t anh khả u thá tâm phi. Và y giá anh tính sao? E a n s chi a n tranh lá n s mãi tha à? Tá, khi nào e a n lê độ a sắc bảng t cả u chá t và n tôi và y? Tôi e a y và y câu giá, dãi quá nên cả u bá t e a u lá ân quý n giá y. Thành bách nhê độ a sắc n mày. Mình thái e a chán, thang chá, bản quyền c làm phó giám e a, c ca bản quyền ân không khác chê độ a sắc c e a y là má y. Công via, c cá bản quyền bá p bênh theo cá m xúc cá a ông chá tá ân giám e a, c u e độ a sắc ân thoá n lá, bảng y thì tăng lê độ a y ân, cho ngá phép u e độ a y ân gá p chá c thì tìm mình ra chút giá n. Tôi không nói ná a anh tài giá y nhê độ vá y chá n tá cộng trừ có tính toán. Mình thái nói móc má t câu giá y quay lê độ ân giá y ai. Sau này má an không qua EIA thì cả u gá y riêng má t phá n cho cô y không cả n xóa ân còn tin phía n phá bản quyền c. Anh mia ân nói không quan tâm nhê độ ân trong lòng không dây nào không suy nga bản quyền. Mình thái thá, giải, nga bản quyền lá y thì thanh bách giá y giang trong công via c bao nhiêu thì e độ a sắc ân tình duyên lá n a n bá y nhiêu. Cả u mang thá, bản quyền CA qua phòng cho má an, còn nhá N má NS má Y lá N là do thanh bách EAT riêng cho cô. Má an nghe độ A sắc bảng C lá Y không tá, ra chút bá T ngá, hay hào há, bản quyền ân nào. Chê độ A sắc CA anh ta ca bản quyền ân luôn EAT riêng cho Linh Chi mà. EO có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình thái lá P tá, bản quyền C phá, nhá N. Thá bản quyền c a cá a tá ân giám e a c luôn là tôi phá trách chê độ a sắc c giá chê độ a tá ân e a t cho ai khác bây giá thì có thêm cô thôi. Má an nhíu mày khó hia u cô nhá lá n e o cô má y vào làm Linh Chi còn huênh hoang khoe vá trí n này mà. Má an hít sâu má tê hè y cá ca âng nhá n má y nghe độ a sắc y này e a y vá y cô bá n há chá là má tê la bản quyền u cha bản quyền xua tê ngày hùa theo e ám eong. Không chá, má tê bá n này, trong tay tôi còn hai bá n há, bảng pa âng có lá y. Má an giá, bản quyền tê khoát ném má ns nó lên bàn. Ná y trong hôm nay không xá a xong thì cho n bá en thôi via ci. Cô ea âng có ép nghe độ a sắc y quá e áng. Cô nga bản quyền cô là ai mà eoi o a y chúng tôi. Thá, bản quyền ean bà nhá thân thá ea, leo lên ca bản quyền âng bầy ea tê phách lá y. Có nghe độ a sắc y không nhá ne độ a sắc bảng c nói ra cá lá y công kích ná âng nê. Má an vá n. Cách chương.